Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 411, cuối cùng quyết đấu. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, lông mày dựng thẳng, mắt phượng bên trong hàng ý đột khởi, đúng như sương lưỡi đao ra khỏi vỏ. Lệ ngươi giỏi lắm, không biết trời cao đất rộng gia hỏa, dám ở trước mặt bản tiểu thư đại phóng quyết từ. Dĩ vãng bất quá là nhớ tới một chút phong tôn giả mặt mũi, chưa từng cùng ngươi quá nhiều tính toán. Lần này tứ phương các thi đấu, ta định nhờ ngươi biết được, hôm nay cao điểm dày, không phải ngươi có thể tùy ý đo đạt. Nói đi, Phượng Thanh Nhi quanh thân cái kia thải sắc quần áo trong lúc đó không gió mà bay, bay phất phới. Tay áo tung bay ở giữa, ẩn ẩn có chói mắt sâu thanh sắc quang mang, từ trong cơ thể nàng thấu thể mà ra, từng tia từng sợi, phản phất vật sống du tẩu. Một lúc sau, tia sáng xen lẫn, hội tụ, lại phía sau nàng ngưng tụ thành ống ánh khắp nơi kim mang, đúng như một kiện từ liệt liệt nhật quang tinh tâm dệt thành hoa lệ áo choàng. Quang mang kia phun trào lấp lóe, mang theo phong lôi chi lực đặc hữu bá đạo cùng nóng nảy, gãy lốp bốp e nhỏ xíu tiếng nổ vang ẩn nấp trong đó, giống như sấm rền tại tầng mây bên trong nhấp nhô, hiện lộ rõ ràng nàng nắm trong tay phong lôi đấu khí hùng hồn lại cường đại, để cho bốn phía không khí đều tràn ngập khẩn trương uy áp, phản phất một giây sau liền bị lực lượng này xé rách, nghiền nát. Thấy vậy, Mộ Thanh Loan cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thân hình nhưỡng một cái, thanh sắc đấu khí giống như mãnh liệt thủy triều từ trong cơ thể nộ bành trướng tuôn ra, vần quanh quanh thân, sợi tóc bay lên ở giữa, đúng như thanh loan lâm thế, lộ ra linh động lại cứng cỏi khí tức. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực a. Nói xong, nàng bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân hình như mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm ngân vang từng tiếng, đúng như thanh điệu hót vang, mấy đạo thanh sắc kiếm ảnh cuốn lấy tiếng gió vung vút, đâm thẳng Phượng Thanh Nhi cổ họng yếu hại. Gặp Mộ Thanh Loan lần này thế công, Phượng Thanh Nhi biến sắc, hai con ngươi trong nháy mắt chuyển thành thanh ngân sắc, tĩnh mịch đến phản phất vô tận dưới ám dạ hàng đàm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng bàn bạc uy áp. Theo Phượng Thanh Nhi môi son nhấp nhẹ, bàn tay trắng nõn bỗng nhiên vung lên, quanh thân trong nháy mắt vô căn cứ tuôn ra vô số đầu thải sắc tơ lụa, những cái kia tơ lụa hình như có sinh mệnh đồng dạng, tại nàng bên cạnh thân linh động bay múa, tùy ý quấn quanh, một lúc sau, liền đem cả người nàng khỏa tại ngũ thải ban lan nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nghi kén kệ bên trong. Ngay sau đó, Phượng Thanh Nhi tim tim tay ngọc khẽ vẫy, thải sắc tơ lụa giống như là tiếp vào quân lệnh binh lính, trong nháy mắt thẳng băng, mang theo lốp bốp gãy đinh tai nhức óc phong lôi vang dội, giống như mãnh liệt nộ long hướng về bắn tới Mộ Thanh Loan tấn mãnh đánh tới. Thanh sắc kiếm ảnh cùng thải sắc tơ lụa cuốn theo phong lôi chi lực ầm vang chạm vào nhau, đúng như thiên lôi phá núi, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, tia sáng văng khắp nơi, khí lãng hiện lên hình khuyên điên cuồng cuồng cuộn, bốn phía mặt đất bị kình phong cày ra từng đạo thật sâu khe rãnh, quan chiến người bị đánh đến ngã trái ngã phải. Tu vi hơi yếu giả trực tiếp miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mộ Thanh Loan mượn lực một cái lộn ngược ra sau, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ, dựa thế lại nhảy lên, trường kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa, kiếm ngân vang âm thanh bên trong, thanh sắc đấu khí lại độ ngưng kết, tính toán xông phá thải sắc tơ lụa dệt thành kề phong lôi lưới. Phượng Thanh Nhi thì khẽ gắt một tiếng, điều khiển thải sắc tơ lụa như linh động trường tiên, trên không trung quốc đến gây đùng đùng ị vang dội, không cho Mộ Thanh Loan nửa phần thở dốc. Kéo dài phát động lăng lệ công kích. Thiếu gia, theo ngươi thấy, cuộc tỷ thí này đến tột cùng ai có thể đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng đâu? Ngồi vào phía trên, Thanh Lân nhìn chằm chằm trên sân hai người giao thủ động tĩnh, hướng về phía bên cạnh Tiêu Lăng dò hỏi, lúc này hai tròng mắt của nàng bên trong, ba đóa màu xanh biếc cánh hoa lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên là mở ra bích xà tam hoa đồng, hảo đem trên sân giao thủ nhỏ bé động tĩnh thu hết vào mắt. Đơn thuần bình thường chiến lực, Phượng Thanh Nhi bất quá nhập môn đấu tông cảnh giới. Tự nhiên không phải đã thân là tam tinh đấu tông Thanh Loan nha đầu đối thủ. Nhưng nếu là Phượng Thanh Nhi thi triển thiên yêu hoàng huyết mạch chi lực, cái này thắng bại đi, nhưng là không tốt lắm phán đoán suy luận. Tiêu Lăng vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, yên tâm đi. Tử Nghiên khóe miệng ngậm lấy một nụ cười, thần sắc khoan thai, trong đôi mắt thoáng qua một tia tự đắc, rồi phía trước bản tiểu thư cùng nha đầu kia nói chuyện phiếm, nhìn nàng có chút thuận mắt. Xem ở dược lão đầu cùng nàng sư phụ trên mặt mũi, liền tại trong cơ thể nàng tiện tay đánh vào một đạo long ấn, có thể sử dụng 3 lần, dùng để tăng phúc đấu kỹ uy lực, còn truyền nàng một môn ta thái hư cổ long tộc tuyệt học. Mặc dù nha đầu này thể nội chảy, không phải chúng ta cổ long tộc huyết mạch, không cách nào đem môn tuyệt học này toàn bộ uy lực phát huy ra, nhưng có ta tặng cho một đạo long ấn gia trì, đối phó thiên yêu hoàng tộc, vẫn có thể đưa đến không nhỏ tăng thêm hiệu quả. Nhất là đối phó cái kia còn không có tiến vào thành thục kỳ Phượng Thanh Nhi, hiệu quả là hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi sử dụng chiêu kia, trận chiến này, tất thắng không thể nghi ngờ. Nói xong, Tử Nghiên hì hì nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tự tin. Nói đến ngay thẳng vừa vặn, Dược Trần không có chủ động đi tìm Tử Nghiên, có thế Tử Nghiên nhớ Dược Trần sự tình, dù sao trước đây cũng ăn không ít Dược Trần luyện chế đan dược. Cho nên, Tử Nghiên sau đó còn chuyên môn tìm Tiêu Lăng nghe ngóng Dược Trần phục sinh không có, dù sao Thiên Hỏa Tôn giả đều sống lại, Tử Nghiên trong lòng liền suy xét, Tiêu Lăng chắc chắn sẽ không đem đối với hắn trợ giúp càng lớn Dược Trần cho rơi xuống mặc kệ. Tiêu Lăng đâu, liền theo Dược Trần lời nhắn nhủ, cùng Tử Nghiên nói Dược Trần đi ra ngoài xử lý một ít chuyện đi, đến bây giờ còn không có trở về, cần một chút thời gian. Hơn nữa Dược Trần cố ý dặn dò qua, không để Tiêu Lăng nói hắn thực lực bây giờ bao nhiêu, đối với Thái Hư Cổ Long tộc bên kia có chút lo lắng. Tiêu Lăng cũng cảm thấy Dược Trần cái này cảnh giác rất có đạo lý, đối với Tử Nghiên là không nói tới một chữ liên quan tới Dược Trần thực lực. Không phải Tiêu Lăng bọn hắn không tin được Tử Nghiên, thật sự là Tử Nghiên bây giờ thân phận này quá đặc thù, hơn nữa, chuyện này, coi như Tử Nghiên biết, đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại Tử Nghiên cần giúp đỡ thời điểm, Tiêu Lăng cùng Dược Trần là tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, chỉ là thời cơ vấn đề mà thôi. Tử Nghiên tại nghe xong Tiêu Lăng sau khi giải thích, cũng không lại níu lấy Dược Trần sự tình hỏi nhiều. Ngược lại nàng nguyên bản là đối với Dược Trần cũng không có quá mức để ý, biết Dược Trần sống lại, bây giờ trải qua cũng rất tốt, nàng cũng không có tại quan tâm quá nhiều. Sau đó, Tử Nghiên biết được Dược Trần cùng gió rảnh rỗi tầng kia quan hệ sau, tăng thêm Mộ Thanh Loan lại là Tiêu Lăng trên danh nghĩa sư muội, đối với Mộ Thanh Loan liền nhiều hơn mấy phần chiếu cố. Cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, Tử Nghiên nhớ tới Thanh Loan nhất tộc tại rất lâu phía trước chính là Thái Hư Cổ Long tộc quy thuộc tông tộc, bên dưới trời xuôi đất khiến. Liền đem một đạo Thái Hư Cổ Long tộc tuyệt học truyền cho Mộ Thanh Loan. Mà Tử Nghiên truyền cho Mộ Thanh Loan chiêu kia đấu kỹ, vốn là Thái Hư Cổ Long tộc một vị tiền bối chú tâm đặt ra, chuyên vì khắc chế Thiên Yêu Hoàng tộc sử dụng. Ai có thể nghĩ tới, dưới mắt Mộ Thanh Loan đối thủ chính là Thiên Yêu Hoàng tộc Phượng Thanh Nhi, như vậy ngẫu nhiên sự tình, đơn thuần chó ngáp phải ruồi, cũng không biết Mộ Thanh Loan là góp nhặt bao nhiêu vận khí, mới đụng vào cục diện này. Chẳng qua là ban đầu Tử Nghiên truyền gọi lúc toàn bằng nhất thời tùy tính. Căn bản không có giảng kỹ cái này đấu kỹ bổ sung thêm hiệu quả đặc biệt. Mộ Thanh Loan đâu, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nếu là sớm tin tường có gốc rạ này, nàng lúc này đối mặt Phượng Thanh Nhi, cũng không đến nổi bởi vì kiên kỵ đối phương cái này Thiên Yêu Hoàng bản thể, mà như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận quá mức. Nghe xong Tử Nghiên lời này, Tiêu Lăng dừng một chút, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thuận thế nhìn Tử Nghiên một mắt, tiếp lấy liền dời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía quảng trường đang giao chiến hai người. Khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý mở miệng nói. Đã có ngươi truyền thụ cho chiêu này xem như ác chủ bài, cái kia Thanh Loan nha đầu chắc chắn sẽ không bại bởi cái kia Phượng Thanh Nhi, kế tiếp, chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Trong đấu trường, hai người trong nháy mắt đánh giáp lá cà. Mộ Thanh Loan ỷ vào tự thân tam tinh đấu tông tu vi, đấu khí hùng hồn lại vận dụng tự nhiên, ra chiêu tấn mãnh lăng lệ, kiếm ảnh tung bay ở giữa. Thanh sắc đấu khí phản phất mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp triều Phượng Thanh Nhi đè đi. Mở màn phe này giao thủ, nàng vững vàng chiếm thượng phong, trái lại Phượng Thanh Nhi, tại cái này cường thế trùng kích vào, ứng đối phải có chút phí sức, thân hình đỡ trái hở phải, trong tay ngăn cản chiêu thức hơi có vẻ bối rối, thải sắc tơ lụa cũng bị kiếm ảnh ép từng bước lui lại, trong lúc nhất thời hiển thị rõ chống đỡ bất lực chi thái. Phát giác được phe mình dần dần rơi xuống hạ phong, Phượng Thanh Nhi ánh mắt đột nhiên ngưng, trong mắt hàn mang thoáng qua. Ngay tại hai người lại độ hung hăng va chạm nháy mắt, nghe bành nghệ một tiếng vang trầm, bàn bạc kình đạo như mãnh liệt như thủy triều nổ tung, lực phản chấn bài sơn đảo hải. Phượng Thanh Nhi cũng không hoảng không vội vàng, lòng bàn chân chỗ ánh chớp hắc hắc nhấp nhoáng, chính là cái kia ra tam thiên lôi động ề thân pháp, mượn cổ này kình đạo, thân hình phản phất một đạo kim sắc thiểm điện, ề sư mà một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua nhảy vọt đến quảng trường trên không. Thải sắc quần áo liệt liệt vũ động, đúng như lay động cờ xí. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Mộ Thanh Loan, quanh thân khí thế theo độ cao kéo lên càng lăng lệ. Gió giết chỉ. Phượng Thanh Nhi treo cao phía chân trời, quát lạnh một tiếng phản phất kinh lôi quán nhĩ. Chỉ thấy nàng nhô ra cái kia trắng mút ngón tay như ngọc, hướng về phía dưới Mộ Thanh Loan cách không một điểm. Trong chốc lát, một đầu thải phượng hư ảnh gào thét mà ra, đem nàng nguyễn chuyển thân hình gắt cao khỏa trong đó, đúng như thần điểu hộ chủ. Ngay sau đó, thải phượng miệng mỏ chỗ tia sáng kịch liệt hội tụ, bàn bạc lại đáng sợ thanh ngân sắc đấu khí mãnh liệt sôi trào, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo tráng kiện cột sáng, nhưng lại tại thoáng qua áp súc đến vẻn vẹn có bàn tay lớn nhỏ. Quan thúc kia phản phất bị tù lôi đình, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế e su e mà mãnh liệt bắn mà ra, những nơi đi qua, không khí bị sinh sinh xé rách, phát ra sắc bén gào thét. Cái này vì gió dết chỉ e chính là phong lôi các tiếng tâm lừng lẫy, lực sát thương tối cường đấu kỹ một trong, bây giờ một khi thi triển, xung quanh lập tức vang lên liên tiếp rút hơi lạnh âm thanh, rõ ràng đám người đối với chiêu này lăng lệ cùng hoa lệ sớm đã có nghe thấy, biết được uy lực của nó đáng sợ. Gió kia dết chỉ biến thành trùng sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nghe rợn cả người, phản phất đã vượt ra không gian gông cùng xiềng xích, chợt lóe lên lúc, lại trực tiếp xuyên thủng hư không, phát ra rì tư tư e không gian xé rách âm thanh. Mộ Thanh Loan quơ ra cái kia từng đạo liên miên không dứt thanh sắc kiếm ảnh, tại kinh khủng chỉ lực trùng kích vào, phản phất giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Mộ Thanh Loan há lại là hạng người bình thường, nguy cơ một cái chớp mắt, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nhất chuyển, hoạch nửa vòng đường vòng cung, trên thân thanh sắc quần áo trong nháy mắt không gió mà bay, phần phật tung bay. Bích nghèo ngược gió xoáy. Một tiếng khẽ kêu âm thanh rơi xuống, trong chớp mắt, Mộ Thanh Loan dưới chân vô căn cứ dâng lên một cổ màu xanh đậm vòi rồng gió lốc, phản phất ngủ đông đã lâu viễn cổ cự thú chợt thức tỉnh, cuốn lấy vô tận mãnh liệt chi lực, gầm thét đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng nên gió kia giết chỉ lực. Mới đầu, gió giết chỉ lực đụng vào vòi rồng gió lốc, đúng như cự thạch nhập vào sóng lớn, tại cái kia thanh sắc gió xoáy bên trong quấy lên kinh thiên sóng biển, hai người điên cuồng đấu sức, tia sáng cùng kình phong bốn phía bắn ra. Có thế thời gian dần qua, vòi rồng gió lốc hiển thị rõ hùng hồn nội tình, đúng như có thế thu nạp vạn vật vực sâu không đáy, đem gió giết chỉ lực tầng tầng bao khỏa, không ngừng làm hao mòn, mãi đến triệt để chôn vùi. Không chờ đám người hoàn hồn, cổ này cuồng bạo gió lốc lại thế không giảm, cuốn ngược mà lên, như một đầu báo thù nộ long, dương nanh múa vuốt hướng về Phượng Thanh Nhi đánh tới. Oanh! Trong chốc lát, thế cục đột biến, cuồng phong cuốn lấy vòi rồng, đúng như mãnh liệt giận thú, dương nanh múa vuốt, khí thế bàn bạc. Cái kia màu xanh đậm phong trụ phản phất thôn thiên phệ địa cự mãng, lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang toàn trường, chỗ đến, đất đá bay mù trời, thiên địa biến sắc. Phượng Thanh Nhi thân ảnh thoáng qua liền bị cái này cuồng bạo vòi rồng triệt để nuốt hết, dấu vết khó tìm. Thấy vậy một màn, bên sân tiếng kinh hô, tiếng kêu la liên tiếp, mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, lòng tràn đầy hồ nghi, chẳng lẽ cái này danh tiếng hiển hách, thân là phong lôi các thiên chi kiêu nữ, lại muốn liền như vậy thất bại, bại vào trận gió lốc này phía dưới. Nhưng mà, bây giờ đang hết sức chăm chú thao túng bạo phong long cuốn Mộ Thanh Loan, lại không có nửa phần buông lỏng chi ý, vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt đẹp phản phất chim ưng, cách cao khóa ở trước mắt cái này tàn phá bừa bãi gào thét cuồng bạo gió lốc phía trên. Trong lúc đó, Mộ Thanh Loan hai con ngươi khẽ híp một cái, trong mắt hàng mang thoáng qua, sau lưng một đôi cánh chim màu xanh bỗng nhiên bày ra, đúng như Thanh Loan vỗ cánh, đột nhiên ra sức chấn động, thân hình đúng như mũi tên, cực tốc hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Mà liền tại Mộ Thanh Loan rút lui tại chỗ bất quá trong nháy mắt, cái kia bạo phong long cuốn bên trong, bỗng nhiên xông ra một cái cự hình thải phượng, càng là từ thải sắc tơ lụa tinh diệu bệnh thành, thân hình chừng dài hơn 10 trượng, quanh thân hoa thải rạng rỡ, lại lộ ra lăng lệ túc sát chi khí. Thải phượng cuốn lấy vòi rồng còn sót lại cùng bạo kình phong, như một đạo hào quang lóa mắt, lao thẳng tới Mộ Thanh Loan vừa mới chỗ đứng, sắc bén kia cự trảo phản phất thần binh lợi nhận, ầm vang tấn công về phía mặt đất. Trong chốc lát, đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, to lớn một mảnh mặt không chịu nổi trọng kích, trong nháy mắt đổ sụp lõm, phản phất gặp một hồi cỡ nhỏ thiên tai, dẫn tới bốn phía người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mắt thấy cái kia thải phượng cuốn theo kình phong, khí thế hung hăng xông ra, sớm đã nhanh chóng thối lui đến khoảng cách an toàn. Mộ Thanh Loan thần sắc lạnh lùng, không hề sợ hãi. Dáng người nhẹ nhàng nhất chuyển, bàn tay trắng nõn phản phất linh động chim bồ câu trắng, trên không trung nhẹ nhàng vung lên, trong tay cái kia dài ba thước kiếm đúng như cảm giác được chủ nhân chiến ý. Trong chốc lát, kiếm khí ngang dọc thì ông ê minh vang dội, mấy chục đạo thanh sắc vết kiếm phản phất linh động du long, cuốn lấy tiếng gió vung vút, hướng về thải phượng phương hướng tấn mãnh phách trảm mà đi, vết kiếm những nơi đi qua, không khí phản phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra rì tê tê y âm thanh. Mà lúc này, cái kia thải phượng thượng sử tại lực cũ đã kiệt, lực mới không sinh tình cảnh lúng túng, đúng như nỏ mạnh hết đà, hành động hơi có vẻ trì trệ. Nó ra sức vũ động hai cánh bây giờ cũng mất mấy phần lăng lệ, quanh thân thải sắc tơ lụa bệnh thân thể tại phong bạo uy thế còn dư bên trong phiêu diêu, hoàn toàn không còn lúc trước xông phá vòi rồng lúc uy phong. Đối mặt cái kia gào thét tới kiếm khí, nó không tránh kịp, đành phải ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này lăng lệ liên hoàn trảm kích, tùy ý cái kia từng đạo thanh sắc vết kiếm chém rụng tại người. Sắc bén đến cực điểm kiếm khí, phản phất khai thiên lưỡi dao, mang theo gào thét chi thế chém rụng. Trong chốc lát, chỉ nghe một đạo thê lương réo vang vạch phá bầu trời, Thải Phượng thân thể kịch chấn, phản phất như diều đứt dây, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bộ phận bệnh thân thể thải sắc tơ lụa không chịu nổi trọng kích, rễ tê lạp để đứt gãy, như bể tan tành giải lụa màu, ung dung từ giữa không trung bay xuống. Thải Phượng chịu này xung kích, thân hình tán loạn, lộ ra ẩn nấp trong đó Phượng Thanh Nhi. Nàng phản ứng cũng là nhạy bén, thân thể mềm mại hối hả rung động, dưới chân ánh chớp cuốn quanh, trong nháy mắt ở chân trời lưu lại mấy đạo mơ hồ tàn ảnh, bằng vào tinh diệu thân pháp, xảo diệu tránh đi lưu lại kiếm khí màu xanh xâm nhập. Tuy nói thành công tránh thoát kiếm khí dư ba, có thế qua trận chiến này, Phượng Thanh Nhi quả thực chật vật, chú tâm chuẩn bị thế công bị phá, khi trước bộ kia thông dong bình tĩnh không còn tồn tại, lại nhìn gò má, cái kia vẻ băng lãnh càng dày đặc, đúng như đêm lạnh sương tuyết, lộ ra không cam lòng cùng tức giận. Mộ Thanh Loan, xem ra ta phía trước đúng là xem thường ngươi. Bất quá, trận này chơi đùa cũng nên dừng ở đây rồi, chỉ là Thiên Loan, có thể ép ta vận dụng Thiên Yêu Hoàng huyết mạch thiên phú, ngươi đã đầy đủ vì thế cảm thấy vinh hạnh. Phượng Thanh Nhi cười lạnh một tiếng, nói xong, nàng chân ngọc điểm nhẹ hư không, đúng như lăng ba tiên tử, thân thể mềm mại nhanh chóng tung bay, mấy cái lên xuống liền lui đến hậu phương, sau đó vững vàng rơi vào cái kia đã tan nát vô cùng, lụa màu lam lũ thải phượng trên lưng. Phượng Thanh Nhi hàm răng khẽ cắn ngón tay ngọc, mãi đến đầu ngón tay chảy ra huyết châu, ngay sau đó, nàng trong đôi mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên đem nhúng máu đầu ngón tay dùng sức đặt tại thải phượng phần lưng, trong miệng nghiêm nghị quát lên. Huyết mạch nuốt linh. Theo tiếng kia quát lạnh chợt rơi, Phượng Thanh Nhi nơi lòng bàn tay, một cổ đậm đặc như mực hồng mang trong lúc đó mãnh liệt bộc phát, đúng như hỏa diễm phun dầu, tia sáng lấy liệu nguyên chi thế, trong nháy mắt đem thải phượng quanh thân khỏa quấn. Tại cái này quỷ quyệt hồng mang cuồn cuộn bao phủ, thải phượng thân thể giống như bị vô hình cự lực áp súc, kịch liệt thu nhỏ, bất quá trong chớp mắt, khổng lồ thân hình tan biến hầu như không còn, chỉ còn dư một đạo ngưng luyện đỏ đậm mang, theo Phượng Thanh Nhi đầu ngón tay, trực tiếp bị nàng hút vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Hồng mang nhập thể, Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, quanh thân tay áo cuồng vũ, một đôi thải sắc phượng dực phản phất phá mây chi kiếm, từ phía sau cổng bỗng nhiên giãn ra, đầu cánh tỏa ra ánh sáng lung linh, vỗ ở giữa mang theo kình phong vù vù. Cùng thời khắc đó, nàng quanh người khí tức phản phất mất khống chế dòng lũ, ầm vang tăng vọt, bàn bạc uy áp như gợn sóng khuếch tán, dẫn tới bốn phía không khí đều từng trận rung rẩy. Vì thế, này khí tức tăng vọt chi thế cũng không lâu dài kéo dài, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chờ hết thể bình tĩnh lại, thời khắc này Phượng Thanh Nhi đã thoát thai hoán cốt, thực lực theo nguyên bản nhất tinh đấu tông tầng cấp, nhất cử vượt qua đến cùng trước mắt Mộ Thanh Loan ngang hàng tam tinh đấu tông cảnh giới. Như vậy tấn mãnh lại cuồng ngạo thực lực tăng vọt, trực khiếu tại chỗ người xem cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày không bình tĩnh nổi, dưới trận một mảnh xôn xao, tràn đầy đối với cái này kinh biến kinh ngạc. Không nghĩ tới Phượng Thanh Nhi vậy mà có thể thông qua bí pháp nào đó, trực tiếp tăng lên hai sao đẳng cấp thực lực, như vậy năng lực, có thể thấy được hắn chỗ thi bí pháp phẩm giai khá cao, không hổ là Thiên Yêu Hoàng tộc thủ đoạn, quả thật không thể khinh thường. Việc đã đến nước này, thế cục càng gấp gáp, lại như vậy giằng co xuống, biến số chỉ có thể càng nhiều, việc cấp bách là muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng phân ra thắng bại mới tốt. Mộ Thanh Loan ngửa đầu, ánh mắt khóa chặt trên bầu trời cái kia vỗ cánh huyền lập, một đôi thất thải phượng dực rạng ngời rực rỡ Phượng Thanh Nhi, đại mi nhẹ trao lại, thần sắc càng ngưng trọng. Hai tay không tự giác nắm chặt trường kiếm trong tay, đấu khí âm thầm phun trào, đã làm xong, tự chiến đến cùng chuẩn bị. Chương 412, Long Hồn Trảm Hoàng Kiếm. Đang lúc Mộ Thanh Loan lòng tràn đầy cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi thanh hai con mắt màu bạc trong nháy mắt chụp lên một tầng sương lạnh. Cùng lúc đó, hùng hồn bàng bạc đấu khí tại trong cơ thể nàng mãnh liệt cào thét, bạo dũng mà ra, một lúc sau, lại tại sau người giữa không trung, chậm chậm huyển hóa thành một tôn cự hình Phượng Hoàng hư tượng. Này Phượng Hoàng quanh thân thông đen như mực, đúng như đêm tối tà ma, cánh lông vũ biên giới lấp lóe u mang, lộ ra không nói ra được yêu dị quỷ quyệt. Nó cái kia phản phất u đầm phượng đồng tử, vượt qua trường không, xa xa khóa chặt Mộ Thanh Loan, trong chốc lát, một cổ kỳ dị uy áp phản phất thái sơn nghiêng đè, hạ xuống từ trên trời, chỗ đi qua, không gian giống như đều bị ép tới vặn vẹo biến hình. Tại như vậy uy áp bao phủ xuống, bốn phía năng lượng trong thiên địa trong nháy mắt hỗn loạn mất khống chế, bốn phía chạy tán loạn. Quảng trường bên ngoài, người quan chiến nhóm đều bị cái này kinh biến sợ đến nghẹn họng nhìn trân trối, từng trận kinh hãi tiếng hô liên tiếp, đúng như thủy triều cuồn cuộn. Phượng Thanh Nhi hai con ngươi phản phất hàng tinh, vô tình nhìn chăm chú Mộ Thanh Loan, trong đôi mắt đẹp không thấy mảy may tình cảm gợn sóng. Phút chốc yên lặng sau, nàng nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, cái kia khi sương tái tuyết ngón tay ngọc, xa xa chỉ hướng Mộ Thanh Loan vị trí, ngay sau đó, băng lãnh thấu xương thanh âm, cuốn lấy Bài Sơn đảo hải uy áp cùng thông thiên bá khí, ầm vang vang dội. Yêu hoàng tượng thánh, thông thiên nạp địa. Tiếng này như sét đánh bên tai, âm rơi lúc, Phượng Thanh Nhi sau lưng cái kia nguyên bản hư ảo bất động hắc hoàng, phản phất bị rót vào linh hồn, trong lúc đó tươi sống tới. Nó vươn cổ hướng thiên, phát ra một đạo sắc bén đến cực điểm, vang động núi sông Phượng Minh, sóng âm chỗ đảng chỗ, không khí đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chợt, cái kia che khuất bầu trời cực lớn hai cánh bỗng nhiên chấn động, một đạo chừng rộng 10 trượng hẹp, phản phất màu mực dòng lũ đen nhánh tia sáng, cuốn lấy làm cho người rợn cả tóc gáy lực lượng kinh khủng, giống như diệt thế thiên thạch, cuốn theo cuồn cuộn khói đặc, mang theo vô tận thanh thế, hướng về Mộ Thanh Loan hung hăng rơi đập mà đi, chỗ trải qua đường đi, không gian phản phất bị hắn xé rách, phát ra rì tư tư y âm thanh. Mộ Thanh Loan đôi mắt trợn lên, gắt gao khóa lại cái kia phản phất muốn thôn thiên phệ địa, bao phủ cả phiến thiên địa quỷ dị đen nhánh tia sáng, chợt cảm thấy thấy lạnh cả người từ sống lưng kéo lên, trong lòng trong nháy mắt bị cảm giác nguy cơ mãnh liệt nắm chặt, như đối mặt vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Nguy cơ một cái chớp mắt, nàng không bằng suy nghĩ nhiều, quyết định thật nhanh thi triển trước đó không lâu sư huynh mình truyền thụ cho chính mình kia quá rõ ràng du thiên bộ. Chỉ thấy nàng chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, đúng như chuồn chuồn lướt nước, lại bước ra huyền diệu khó giải thích, ngầm càng không kỳ diệu bước chân. Thân hình phản phất bị thanh phong cuốn theo, trong chốc lát hư thực khó phân biệt, như ảnh như ảo, lấy một loại mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, siêu phàm thoát tục tư thái, thoáng qua tan biến tại chỗ. Chỉ còn lại một vòng tàn ảnh, tại cái kia đen nhánh tia sáng chiếu rọi, rung rung rẩy rẩy, chợt cũng bị kình phong xé rách hầu như không còn. Mà tại Mộ Thanh Loan cơ thể vừa mới biến mất một sát na kia, quỷ dị đen nhánh tia sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chợt trọng trọng rơi vào cái kia phiến cứng rắn ngân một quảng trường. Lập tức, tại một mảnh khác cường tiếng xèo xèo vang dội bên trong, quảng trường, trực tiếp xuất hiện một cái gần tới 10 trượng khổng lồ thật sâu cái hố, tại cái hố này chung quanh, còn có một chút xíu ngọn lửa đen kịch thiêu đốt. Quảng trường một chỗ khác, Mộ Thanh Loan lộ thân hình ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một chút xíu cực kỳ nhạt đen như mực hỏa diễm, giống như từ địa ngục chỗ sâu lan tràn ra, mang theo một cổ sâm nhiên âm u lạnh lẽo, mà loại này quỷ dị hỏa diễm, tự hồ chính là Mộ Thanh Loan trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Cái này Phượng Thanh Nhi không hổ là thiên yêu hoàng tộc người, quả thực khó chơi rất. Xem ra, kế tiếp chỉ có tìm được thời cơ thích hợp, thi triển Tử Nghiên tỷ trước đây truyền thụ cho ta một chiêu kia thức, như thế, mới có khá lớn chiến thắng chắc chắn. Chật chật, cái này thiên yêu hoàng thể nội thú hỏa, phẩm chất quả thực không tệ a, nhìn uy lực này, cùng bình thường xếp hạng 15 tên sau đó dị hỏa khách quan, có thế không kém cỏi chút nào đâu. Ngồi vào phía trên, Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa lại quảng trường cháy hừng hực ngọn lửa màu đen nhánh, ngọn lửa kia đúng như mây đen cuồn cuộn, lộ ra quỷ dị cùng nóng bỏng, hắn vuốt cằm, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy có chút hăng hái chi sắc. Tiêu Viêm, chờ chuyện chỗ này, ta liền bắt giữ cái này Phượng Thanh Nhi, từ trong cơ thể nàng rút một đóa thiên yêu hoàng thú hỏa dư ngươi. Cái này thiên yêu hoàng thú hỏa phẩm chất thượng thừa, lui về phía sau ngươi lúc chế thuốc, nó nhất định có thể giúp ngươi một tay. Chợt, Tiêu Lăng ánh mắt dời về phía bên cạnh đang một quan chuyên chú nhìn chằm chằm trên sân tỷ thí Tiêu Viêm, khóe miệng dương nhẹ, tách ra ra một nụ cười, sử dụng linh hồn lực truyền âm nói. Còn nữa, ngươi có lộng diễm quyết bàn thân, có thể thông qua dung hợp khắc thú hỏa thay đổi hỏa diễm hình thái, trừ phi cao giai thiên yêu hoàng tự mình kiểm tra, người bên ngoài kiên quyết không phân biệt ra đây là thiên yêu hoàng thú hỏa, dùng không cần lo nghĩ. Nghe trong đầu Tiêu Lăng truyền âm, Tiêu Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, phản phất tư duy trong nháy mắt ngưng trệ. Một lát sau, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Hắn ngước mắt, nhìn về phía đang cười nhẹ nhàng Tiêu Lăng, trong mắt khó nén kinh ngạc cùng lo nghĩ, chợt điều động linh hồn lực, lặng yên truyền âm đáp lại, "Hề biểu ca, cử động lần này hơi bị quá mức lớn mật đi. Cái này thiên yêu hoàng nhất tộc thế lực cường hoành, có thù tất báo, chúng ta nếu là làm việc như vậy, sau này sợ là sẽ phải rước lấy vô tận phiền phức, mong rằng nghĩ lại a." "Yên tâm, ta tự có suy tính, tuyệt đối sẽ không ra gì nhầm lẫn. Tiểu tử ngươi, liền thanh thản ổn định chờ lấy thu hoạch chính là." Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, thần sắc khoan thai, ngữ khí tràn đầy nhẹ nhõm tùy ý, lấy linh hồn lực truyền âm như vậy trả lời, "Gây chật chật, có thể đem thiên yêu hoàng thú hỏa nạp làm chính mình dùng, ta trước đây có thế chưa từng nghe thấy a, tiểu tử ngươi, cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc." Gặp biểu ca như vậy tràn đầy tự tin, Tiêu Viêm trong lòng biết khuyên nhủ cũng là phí công, liền không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu đáp, rồi tất nhiên Tiêu Lăng biểu ca tâm ý ngươi đã quyết, vậy ta tự nhiên thuận theo an bài. Lui về phía sau biểu ca nếu có phân công, Tiêu Viêm nhất định xông pha khói lửa, toàn lực ứng phó, tuyệt không hai lời. Như dứt bỏ chuyện này có thể đưa tới phong hiểm không nói, hắn có ích có thể xưng cực lớn. Tiêu Viêm thân là đùa với lửa chuyên gia, quá khứ cũng tiếp xúc qua rất nhiều dị hỏa, đối với hỏa diễm chi đạo cảm ngộ rất sâu, kiến giải độc đáo. Phượng Thanh Nhi thi triển thú hỏa, không thể nghi ngờ thuộc đỉnh tim cấp bậc, loại kia thuần túy lại lực lượng cuồng bạo, còn có đặc biệt tính chất, tại Tiêu Viêm mà nói, tuyệt đối không thua gì một kiện trân bảo hiếm thế. Một khi chưởng khống, nhất định có thể trợ hắn tại hỏa diễm điều khiển, luyện dược tạo nghệ bên trên thực hiện bay vọt về chất, đối với hắn lui về phía sau tu luyện, kỹ nghệ tinh tiến rất có ích lợi. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trong lòng đối nhà mình biểu ca ý cảm kích, cũng dần dần càng nồng đậm lên. Ha ha, có lời này của ngươi, ta liền đủ hài lòng. Nhưng bây giờ, ngươi hàng đầu sự tình vẫn là phải toàn lực tăng cao tu vi. Chờ lần này tứ phương các thi đấu kết thúc, ngươi liền theo ta đi một chuyến Tinh Vẫn Các. Đến sau cái kia, ta liền chắc chắn thật tốt giúp ngươi tăng cao thực lực. Đợi ngươi thực lực đầy đủ thời điểm, tự nhiên liền cần ngươi giúp ta làm vài chuyện. Tiêu Lăng nhìn Tiêu Viêm bộ kia thành khẩn chân thành bộ dáng, trên mặt tách ra ra một vòng ôn hòa ý cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Viêm bả vai, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trong đấu trường phương hướng, không còn làm nhiều ngôn ngữ. Tiêu Lăng sẽ nguyện ý chủ động giúp đỡ Tiêu Viêm, mặc dù cũng có một bộ phận đồng tộc thân duyên nhân tố, nhưng trong lòng bên trong cũng cất giấu một chút ý đồ khác. Tiêu Viêm tuy nói rất nhiều cơ duyên bị Tiêu Lăng cướp mất, lại vẫn có thể tại tuổi như vậy, lấy được cùng nguyên quỹ tích khách quan cũng không tính rớt lại phía sau quá nhiều thành tựu, đủ thấy hắn phúc phận thâm hậu, khí vận lạ thường. Tiêu Lăng lường trước, lui về phía sau Tiêu Viêm khó tránh khỏi còn có thể đụng vào như dị hỏa như vậy trân quý lại đối với tự mình tu luyện nhiều giúp ích chi vật, đến lúc đó, liền có thể bằng vào giữa song phương tình cảm, hai tướng trao đổi, đôi bên cùng có lợi, cũng coi là tương lai của mình lát thành càng có ưu thế ức ác chi lộ. Cho dù lui về phía sau Tiêu Viêm không thể như Tiêu Lăng đoán kỳ như vậy phát triển, không thể đạt tới hy vọng hiệu quả, đối với Tiêu Lăng mà nói cũng không thể nói là lớn bao nhiêu thiệt hại. Liền tạm thời cho là tiện tay bày ra một bước rảnh rỗi cờ thôi, thành lại có niềm vui ngoài ý muốn, không thành cũng không quan việc quan trọng, bất quá là nhiều hơn một loại khả năng nếm thử thôi. Tiêu Viêm nghe nhà mình biểu ca đã đem chính mình lui về phía sau sắp xếp hành trình phải thỏa đáng, không khỏi bất đắc dĩ nhẹ lay động phía dưới, bất quá cũng không có mảy may cự tuyệt ý niệm. Trong lòng của hắn biết rõ, Tiêu Lăng cùng hắn quan hệ không ít, tuyệt đối sẽ không làm có hại với hắn chuyện. Hơn nữa, tại Tinh Vẫn Các trước tiên đạp đạp thật thật nghỉ ngơi một hồi, toàn lực đề thăng thực lực bản thân, chờ thời cơ chín mùi lại đi ra sông sáo Trung Châu, nghĩ kỹ lại, ngược lại không mất là một cái thật không tệ lựa chọn đâu. Hừ. Trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi gặp cái kia đen nhánh tia sáng vồ hụt, khóe miệng xuất ra một vòng cười lạnh, lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng khinh thường. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, ngón tay nhỏ nhắn đưa ra, cái kia nguyên bản rơi đập trên đất đen nhánh tia sáng, phản phất bị đánh thức màu đen cự mãng, quanh thân cuốn lấy cuồn cuộn khói đặc, mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt từ cực lớn cái hố mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh như kinh hồng, chợt lóe lên ở giữa, lại dẫn tới bốn phía không khí kịch liệt rung động, liên tiếp trầm thấp tiếng nổ đùng đoàn nghệ lốp bốp ỉ vang dội, phản phất kinh lôi ở chân trời oanh minh, vang tận mây xanh. Mộ Thanh Loan ngước mắt nhìn về phía cái kia lại độ tấn mảnh đánh tới quỷ dị ô quang, đại mi cau lại, trái tim dâng lên mãnh liệt bất an. Nàng có thể cảm giác bén nhạy đến, cái này ô quang bên trong ẩn chứa kinh khủng lại năng lượng cuồng bạo, vì thời có thể đem người cuốn vào vô tận vực sâu. Dù cho lấy chính mình bây giờ tam tinh đấu tông tu vi, một khi bị cái này ô quang chính diện đánh trúng, dù là bằng vào thân pháp kiệt lực ngăn cản, sợ là cũng khó trốn trọng thương vận rủi. Nguy cơ như bóng với hình, cấp bách. Mộ Thanh Loan chân ngọc điểm nhẹ, đúng như Lăng Ba tiên tử đạp thủy, lại độ thi triển ra cái kia huyền diệu vô cùng nghi quá rõ ràng du thiên bộ. Chỉ thấy nàng thân hình như sương như khói, mờ mịt hư ảo, những nơi đi qua, từng đạo tàn ảnh giữa không trung liên tiếp hiện lên, phản phất hoa trong gương trăng trong nước, trong lúc nhất thời, khó phân thật giả. Mộ Thanh Loan, không cần vô vị vùng vẫy, tượng thánh chi lực, há lại là ngươi có thế dễ dàng chạy trốn. Hôm nay nó nếu không lấy tính mạng ngươi, lui về phía sau cũng biết như kiểu quỷ mị hư vô cuốn lấy ngươi, nhường ngươi vĩnh viễn không yên bình ngày. Phượng Thanh Nhi từ trên cao nhìn xuống cái kia đỡ trái hở phải, không ngừng né tránh Mộ Thanh Loan, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng tràn đầy đùa cợt đường cong, lạnh giọng cười nói. Chỉ có điều, ở sau lưng nàng, cái kia nguyên bản che khuất bầu trời, lộ ra âm trầm tà ma khí tức cự hình đen hoàng hư tượng, bây giờ màu sắc đã ảm đạm rất nhiều, quanh thân lượng quanh bàn bạc uy áp cũng theo đó cắt giảm. Rõ ràng, kinh khủng như vậy tuyệt luân, phản phất diệt thế thiên kiếp ô quan công kích, lấy Phượng Thanh Nhi hiện giờ thực lực nội tình, tiêu hao có chút cực lớn, cũng không thể tùy tâm sở dục nhiều lần thi triển. Nhưng dù cho như thế, nàng trong đôi mắt vẫn như cũ lập lòe chắc chắn cùng ngoan lệ, dường như nhận định Mộ Thanh Loan lần này chấp cánh khó thoát. Hừ, tuy nói ngươi chiêu thức kia khó giải quyết, ta nhất thời khó mà ứng đối, có thế ngươi thi thuật giả bản thân, chưa hẳn liền có thể một mực phách lối như vậy. Mộ Thanh Loan ngước mắt, nhìn thẳng lơ lửng ở chân trời phía trên, đã ẩn ẩn có chút thở hồng hộc Phượng Thanh Nhi, trong đôi mắt đẹp hàng ý lóe sáng, khẽ kêu đạo. Nếu như thế, vậy bản tiểu thư tựa như ngươi mong muốn, thẳng đến ngươi cái này mầm tai họa, lại nhìn không có ngươi, chiêu thức kia còn có thể như thế nào khoe vai. Tiếng nói vừa ra, Mộ Thanh Loan không hề sợ hãi, thân hình dừng lại, chân ngọc điểm nhẹ hư không, thân ảnh không lùi mà tiến tới, đúng như mũi tên, cuốn lấy khí thế một đi không trở lại, hướng về Phượng Thanh Nhi chỗ phương hướng mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bóng vút đi. A, chính diện đã tới sao, không tuyển chọn chạy trốn ngược lại chủ động tiếp cận ta sao? Phượng Thanh Nhi đứng giữa không trung, trong mắt liếc nhìn phía dưới thân hình từ từ đến gần Mộ Thanh Loan, khóe miệng khẽ nhếch, kéo ra cái tràn đầy nụ cười khinh thường, thần tình kia phản phất tại nhìn một cái lỗ mãng chịu chết sâu kiến. Không đến gần ngươi lời nói, bản tiểu thư liền không thể thật tốt đánh ngươi một chầu. Mộ Thanh Loan lông mày dựng thẳng, mắt hạnh hàm sát, không yếu thế chút nào mà lớn tiếng trả lời, dưới chân bước chân không ngừng, tốc độ càng tật nhanh, như một đạo thanh sắc lưu quang, thẳng xé gió mà đến. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền lại tới gần chút thử một chút xem sao. Phượng Thanh Nhi phát ra một hồi cười lạnh, tay ngọc vung lên, thao túng đạo kia phản phất diệt thế hắc mãng ô hắc sắc quang mang, như bóng với hình giống như hướng về Mộ Thanh Loan thân hình truy đuổi mà đi. Ven đường không gian bị hắn quấy đến gây tư tư y vang dội, dường như mở ra giữ tợn miệng lớn, muốn đem Mộ Thanh Loan một ngụm nuốt vào vô tận hắc ám. Mộ Thanh Loan thân pháp trác tuyệt, đồng thời không thể bị ô hắc sắc quang mang nhanh chóng đuổi kịp, linh động thân thể mềm mại phản phất một đạo thanh sắc kinh hồng, cực nhanh mà qua, mấy cái trong chớp mắt, cùng Phượng Thanh Nhi khoảng cách liền vội kịch rút ngắn, càng tới gần. Phượng Thanh Nhi thấy thế, thần sắc lạnh lùng, nhưng không thấy mảy may bối rối. Nàng môi son khẽ mở, nói lẩm bẩm, bàn tay trắng nõn thành thạo thao túng đạo kia đen nhánh tia sáng. Bây giờ, ô quang kia cuốn lấy cuồn cuộn khói đặc, xé rách không khí để tư tư y vang dội, mang theo cuồng bạo lực lượng hủy diệt, đuổi sát Mộ Thanh Loan mà đi. Mắt thấy cái kia đen nhánh tia sáng đúng như đoạt mệnh mũi tên, thoáng qua liền muốn xuyên thủng Mộ Thanh Loan phía sau lưng, Phượng Thanh Nhi khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, đã dưới đáy lòng diễn thử lên Mộ Thanh Loan trọng thương ngã xuống đất bộ dáng chật vật. Nhưng mà, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Thanh Loan thần sắc trấn định tự nhiên, cái kia không cầm kiếm tay cấp tốc vung lên, xanh nhạt đầu ngón tay linh động như điệp, phi tốc bóp ra mấy cái huyền diệu pháp quyết lấp lóe ánh sáng nhạt, hình như có thanh sắc vần sáng ẩn hiện trong đó. Linh Loan Thiên Ảnh Giật Thiên Quyết. Theo Mộ Thanh Loan một tiếng khẽ kêu âm thanh rơi xuống, trong chốc lát, một đạo chói mắt thanh quang chói mắt nở rộ, phản phất ba ngày tinh thần chợt hiện, trong ánh sáng, Mộ Thanh Loan thân hình lại như ảo ảnh trong mơ giống như, một hóa hai, hai hóa bốn, một lúc sau, 16 đạo giống nhau như đúc Mộ Thanh Loan hiện lên hình quạt trải ra mở ra, người người dáng người yểu điệu, thần sắc lạnh lẽo, khó phân thật giả. Phượng Thanh Nhi thấy thế, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn, bật thốt lên kinh hô để phân thân loại đấu kỹ. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc sau, nàng chợt ổn định tâm thần, môi son khẽ mở, khẽ kêu một tiếng ghê hừ, điêu trùng tiểu kỹ, lại nhìn ngươi có thế đùa nghịch ra hoa dạng gì. Nói xong, nàng bàn tay trắng nõn vung lên, thao túng cái kia mãnh liệt đen nhánh tia sáng, hướng về tới gần mấy cái ghi Mộ Thanh Loan ghi hung ác đánh tới. Nhưng làm hắn đụng vào những cái kia phân thân lúc, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy bị đánh trúng y Mộ Thanh Loan ghi đầu tiên là thân hình khẽ rung lên, ngay sau đó, dường như khói nhẹ một tia, tại trong gió ung dung tiêu tan, chỉ còn lại mấy sợi thanh phong, xoay chuyển nhi phất qua, phản phất đang cười nhạo lần này công kích phí công. Thấy vậy quỷ dị một màn, Phượng Thanh Nhi đáy lòng đột nhiên cả kinh. Trong lòng giống bị một bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm chặt, chưa kịp nàng có phản ứng, bên tai chợt truyền đến một đạo phản phất loan minh phượng ngâm một dạng gầm thét thanh âm. Phượng Thanh Nhi, kế tiếp, giờ đến phiên bổn tiểu thư hiệp. Phượng Thanh Nhi vội vội vã vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đã như kiểu quỷ mị hư vô hiện thân với mình sau lưng. Bây giờ, Mộ Thanh Loan hai tay nắm chặt trường kiếm, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, đúng như đêm tối lưu tinh, cuốn lấy mãnh liệt tức giận. Hướng về chính mình tấn mãnh giận bổ xuống, Kiếm phong gào thét, kích động phía sau nàng cách đó không xa không khí đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Long hồn trảm hoàng kiếm. Mộ Thanh Loan rõ ràng con mắt hàm sát, môi son khẽ mở, khẽ kêu âm thanh phản phất một đạo mũi tên, xuyên phá hư không. Âm thanh rơi lúc, trường kiếm trong tay của nàng bỗng nhiên vung ra, trong chốc lát, một cổ huyền diệu lại bá đạo tự sắc quang choáng từ kiếm thân mãnh liệt bắn ra, đúng như tảng sáng thời gian xuyên thấu ráng mây tử mang, chói mắt rực rỡ. Theo một kiếm kia mang theo gió chém rụng, vầng sáng giữa không trung kịch liệt biến ảo, cuồn cuộn, một lúc sau, lại ngưng hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm, thần tuấn phi phàm màu tím cự long. Này long quanh thân lân phiến rạng ngời rực rỡ, phản phất tử tinh đúc thành, râu rồng phiêu vũ ở giữa, lộ ra bàn bạc uy áp, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn cửu tiêu, chợt cuốn lấy vô tận uy thế, hướng về Phượng Thanh Nhi chỗ phương hướng, như mũi tên rời cung lao thẳng tới. Mà khi Mộ Thanh Loan thi triển ra chiêu kia lăng lệ vô song long hồn trảm hoàng kiếm ỷ thời điểm, ngồi vào phía trên tử nghiêng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tách ra ra một vòng vui mừng lại nụ cười hài lòng. Nàng môi son khẽ mở, tiếng như châu rơi khay ngọc, thanh thúy êm tai, kể không tệ, ngược lại là không có lãng phí bổn tiểu thư một phen khổ tâm a. Nói xong, tử nghiêng ngước mắt nhìn về phía giữa sân, trong mắt tia sáng chắc chắn, cũng thấy trước cuộc tỷ thí này kết cục, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ, cuộc tỷ thí này đã vẽ lên dấu chấm tròn, thắng bại đã phân. Một bên, Tiêu Lăng mấy người nghe tử nghiêng lần này ngôn ngữ, đều là lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trong thần sắc thêm mấy phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Chợt, vài đôi con mắt phản phất bị nam châm hấp dẫn, càng chuyên chú, tụ tinh hội thần ngưng thị lên phía dưới thế cục. Mọi người đều rửa mắt mà đợi, trong đôi mắt lập lòe tìm tòi nghiên cứu tia sáng, chăm chú nhìn giữa sân. Cái này cái long hồn trảm hoàng kiếm y vừa thuộc thái hư cổ long tộc tuyệt học, đến tột cùng cất giấu như thế nào kinh thế hải tục, đủ để thay đổi càng khôn uy lực kinh khủng, có thế tại trận này kịch liệt giao phong bên trong, trở thành quyết thắng mấu chốt. Trên bầu trời, Phượng Thanh Nhi ngước mắt nhìn về phía cái kia hướng về chính mình tấn mãnh đánh giết mà đến tử kim cự long, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng rung lên bần bật, một cổ sợ hãi cảm giác phản phất mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem nàng bao phủ. Cái kia sợ hãi trực thấu sâu trong linh hồn, hình như có tí ti hàn ý dọc theo huyết mạch lan tràn ra, làm nàng toàn thân huyết mạch đều không chịu được run rẩy đứng lên, xinh đẹp trên khuôn mặt, lần đầu cởi ra thông dong, hiện ra một vòng khó che giấu thần sắc kinh hoảng. Chuyện cho tới bây giờ, Phượng Thanh Nhi phương như ở trong mộng mới tỉnh, hiểu thấu chính mình từ đầu đến cuối đều khinh thường cái này Thiên Loan tộc thiếu nữ. Chương 413, hết thảy đều kết thúc. Trước kia, Phượng Thanh Nhi tràn đầy kiêu căng, đáy lòng chắc chắn Mộ Thanh Loan thân là Thiên Loan một mạch, tại Thiên Yêu Hoàng uy danh hiển hách cùng cao quý huyết mạch phía trước, bất quá là ánh sáng đom đóm, không cần phải nói. Nhưng hôm nay tỷ thí, mắt thấy cái kia kinh khủng tuyệt luân tử kim cự long dương nanh múa vuốt, mang theo gió gào thét mà tới, quanh thân tán phát uy áp giống như thực chất, như muốn nghiền nát bốn phía hết thảy. Phượng Thanh Nhi dù có lòng tràn đầy không cam lòng, giống như nghẹn ở cổ họng, nhưng cũng không thể không bức bách chính mình, hỏa tốc đem đối với Mộ Thanh Loan coi trọng trình độ bay vụt đến cực điểm. Nàng đã hiểu rồi, nếu như vẫn là cùng phía trước như vậy trong lòng còn có khinh mạn, chấp mê bất ngộ, cuộc tỷ thí này bên trong, cuối cùng chật vật ăn thiệt thòi, buồn bã bị thua, sẽ chỉ là chính nàng. Mà thân là người mang cao quý Thiên Yêu Hoàng huyết mạch người, Phượng Thanh Nhi trong xương cốt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tôn, như thế nào lại dễ dàng tha thứ như vậy làm nhục sự tình phát sinh. Phượng Thanh Nhi đôi mắt đẹp trợn lên, gắt gao khóa lại đạo kia tử kim cự long, chỉ thấy nó vạch phá bầu trời lúc, quanh thân cuốn lấy mãnh liệt năng lượng, chỗ đi qua, không gian phản phất không chịu nổi gánh nặng, nhao nhao rách nứt xuất ra đạo đạo dữ tợn khe hở. Thấy vậy một màn, Phượng Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt ngưng trọng như sương, tay ngọc hối hả vung lên, cái kia nguyên bản quét ngang phía chân trời, phản phất diệt thế hắc mãn một dạng ô quang, đúng như triệu triệu tinh hồn, lấy thế sấm sét bay ngược mà quay về. Tại mọi người sáng rực ánh mắt tập trung phía dưới, ô quang một đầu đâm vào sau người tôn kia cự hình hư ảo trong cơ thể của hắc hoàng. Trong chốc lát, thần kỳ chi cảnh bỗng hiện, cái kia nguyên bản hơi có vẻ hư ảo, lộ ra âm trầm tà ma hắc hoàng, phản phất hấp thu vô tận sức mạnh, thân hình cấp tốc ngưng thực, quanh thân lông vũ phản phất chân thực có thế sờ, ti ti lũ lũ u mang lấp lóe ở giữa. Mà cổ kia từ nó quanh thân tràn ngập ra uy áp, đúng như mờ mịt dựng lên cuồn cuộn mây đen, càng nồng đậm trầm trọng, trực áp phải bốn phía không khí đều phản phất ngưng trệ, làm người sợ hãi không thôi. Tượng thánh yêu hoàng chung. Phượng Thanh Nhi thần sắc lạnh lùng, hai tay lấy mắt thường nan cập tốc độ, như thiểm điện kết xuất từng đạo phức tạp huyền bí, làm cho người hoa cả mắt ấn ký. Trong chốc lát, nàng môi son khẽ mở, trong miệng bỗng nhiên lóe ra một đạo lạnh lẽo tiếng quát, đúng như đêm lạnh băng lăng xả nứt, sóng âm xuyên phá hư không. Tiếng quát chưa dứt, chỉ thấy sau người Tôn kia cự hình hư ảo hắc hoàng, phản phất bị nhen lửa rào rạc nghiệp hỏa, trong lúc đó tư sống linh động đứng lên, vương cổ hướng thiên, phát ra một đạo sắc bén đến cực điểm, xuyên thẳng Vân Tiêu Phư. Ẩn minh. Thanh âm kia chỗ đảng chỗ, không khí nổi lên tầng tầng hồi hộp gợn sóng. Cùng lúc đó, quanh thân đen như mực ô quang phản phất bành trướng mặt lãng, mãnh liệt cuồn cuộn, tia sáng cường độ đột nhiên tăng nhiều, một lúc sau, tựa như thôn thiên cự thú, đem Phượng Thanh Nhi thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. Chờ bao khỏa kín đáo sau, cái kia hùng hồn vừa dày vừa nặng ô quang phản phất nắm giữ sinh mệnh, kéo dài phun trào, biến ảo, bất quá phút chốc, lại thần kỳ ngưng kết thành một tôn chừng mười mấy trượng khổng lồ đen nhánh chung lớn. Chung này quanh thân u mang lấp lóe, lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng thần bí uy áp, yên tĩnh treo ở giữa không trung, phản phất hồng hoang cổ khí hiện thế, chấn nhiếp bốn phía hết thảy. Tôn này đen nhánh chung lớn, vắt ngang giữa không trung, thể tích rộng rãi, diện tích bề mặt mênh mông vô ngần, toàn thân như mực nhiễm sơn đen, tản ra u trầm lãnh liệt ánh sáng lộng lẫy. Thân chung mặt ngoài khắc một cái đen hoàng, người tư mạnh mẽ, đang muốn vỗ cánh bay lượn cửu tiêu, nồng đậm lại quỷ dị hắc viêm, liên tục không ngừng mà từ hoàng thân bay lên, vì chung lớn thêm mấy phần tà mị cùng thần bí. Kỳ dị là, nó mặc dù từ thuần túy năng lượng ngưng hóa mà thành, lại giống như đã vượt ra hư ảo chi cảnh, so thế gian thực chất chi vật càng lộ vẻ rõ ràng. Bên trên lưu chuyển ô quang, phản phất thực chất màu đen tơ lụa, tinh tế tỉ mỉ đường vân, sáng tối biến hóa tất cả cùng chân thực chi vật giống như đúc, gọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như vậy đột ngột ngưng phát hiện chung lớn, phản phất đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, dẫn tới đám người kinh hoa từng trận. Xa xa nhìn lại, hắn quanh thân tràn ngập lẫm nhiên không thể xâm phạm khí thế, không thể phá vỡ cảm giác đập vào mặt. Không khó tưởng tượng, hắn trình độ chắc chắn nhất định là nghe rợn cả người, sợ là bình thường đấu tông cường giả đem hết toàn lực, thi xuất hỗn thân thủ đoạn nhất kích, rơi vào cái này chung lớn phía trên, cũng chỉ có thể như kiến càng lay cây, lưu lại bất đắc dĩ, khó mà rung chuyển hắn một chút. Yêu hoàng chung. Ngồi trên ghế, kiếm tôn giả ánh mắt ngưng lại nhìn qua cái kia to lớn đen nhánh chung lớn, sắc mặt đều là có chút ít ngưng trọng, đối với cái này tại một chút đủ tư cách cường giả tầng bên trong, thứ này tên tuổi, thế nhưng là không hề kém. Nghe cái này yêu hoàng chung, thế nhưng là thiên yêu hoàng tộc từ viễn cổ truyền thừa xuống đấu kỹ. Tương truyền, là một vị thực lực đạt đến đấu thánh cảnh giới thiên yêu hoàng tiền bối sáng tạo, trải qua tuế nguyệt rèn luyện, truyền thừa đến nay. Nó cái này năng lực phòng ngự, có thể xưng cực kỳ kinh khủng, thật có thể nói là cứng như bàn thạch. Không chỉ có như thế, tại cái này trong phòng ngự, còn cất giấu một tay lăng lệ âm ba công kích thủ đoạn, công thủ ở giữa phối hợp cực kỳ tinh diệu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Từ trước đến nay là thiên yêu hoàng tộc áp đáy hòm bản sự, cùng giai đỏ sức, chưa có người có thể rách nó một chiêu này. Tiêu Lăng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân cái kia đen nhánh chung lớn, lông mày hơi nhíu, trong miệng chật chật có tiếng nói. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lôi Tôn giả, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, nếu để cho thiên yêu hoàng trong tộc những cái kia cường giả đỉnh cao thi triển, chỉ sợ phương viên trăm dặm đều sẽ bị yêu hoàng chung bao phủ. Một khi tiếng chung vang lên, bên trong sinh cơ đều sẽ bị phá hủy. Bất quá, Phượng Thanh Nhi bây giờ rõ ràng chỉ là hiệu chút gia lông, nhưng nàng tương lai không thể nghi ngờ là rất có tiền đồ. Lôi Tôn giả, ngươi ngược lại là thu cái khó lường đệ tử a. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, ngài có thế quá đề cao ta. Lôi Tôn giả cười vang nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, ta bất quá là sở trường tại phong lôi đấu khí thôi, mà Phượng Thanh Nhi nha đầu kia, vừa vặn cũng người mang cái này phong lôi đấu khí, cùng ta có chút phù hợp, ta lúc này mới cơ duyên xảo hợp thu nàng làm đồ. Lôi Tôn giả có thể thu huyết mạch Phượng Thanh Nhi như thế thuần chính thiên yêu hoàng tộc nhân làm đệ tử, cũng coi như là hắn số lượng không nhiều đáng giá tự đắc sự tình. Thiên yêu hoàng nhất tộc, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, nội tình thâm hậu, tại cái này mênh mông giữa thiên địa uy danh hiển hách. Lôi Tôn giả có tầng này danh phận thầy trò làm mối quan hệ, cùng thiên yêu hoàng nhất tộc đáp lên quan hệ, sức mạnh thật nhiều, trước đây mới động lần này tứ phương các thi đấu cắn câu kết khác hai cát, cùng tinh vẫn các tỷ đấu một chút, chèn ép một chút tinh vẫn các cuộc khởi chi thế ý niệm. Bất quá, trước đây Tiêu Lăng vừa ra trận, thì cho cái ra oai phủ đầu, Lôi Tôn giả cái kia muốn cùng tinh vẫn các va vào ý niệm, lập tức liền đoạn mất, không dám tiếp tục sách. Cái này yêu hoàng chung chính xác lợi hại, thiên yêu hoàng tộc truyền thừa đấu kỹ, uy danh hiển hách, lực phòng ngự kinh người, thủ đoạn công kích cũng xảo trá rất. Kiếm Tôn giả khẽ vuốt sợi râu, ánh mắt ở trong sân tỉ thí trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét, lời nói xoay chuyển, nhiều hứng thú nói. Bất quá, lấy lão phu chỗ quan, cái này Mộ Thanh Loan cái này thi triển kiếm quyết, cũng là không thể khinh thường. Ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là còn chưa thể biết được a, cuộc tỷ thí này, càng ngày càng có đáng xem rồi. Kiếm tôn giả lời nói, lần này mọi người đều ngầm thừa nhận không nói, không người khởi ý cãi lại. Phượng Thanh Nhi thi triển yêu hoàng chung, thân là thiên yêu hoàng tộc truyền thừa bí kỷ, uy danh hiển hách, thực lực mạnh mẽ, phòng ngự vững như thành lũy, thế công cũng lăng lệ vô cùng. Có thế Mộ Thanh Loan gọi ra Tử Kim Cự Long, đồng dạng không thể khinh thường, quanh thân tràn ngập bàn bạc sức mạnh sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn xé rách thiên địa, cái kia uy lực kinh khủng, đủ để người xem sinh ra hàn ý trong lòng. Càng đặc thù chính là, Tử Kim Cự Long thể nội che giấu cái kia một tia yếu ớt uy áp, nhìn như mờ nhạt, lại như là có dấu thượng cổ huyền diệu vĩ lực, liền Lôi Tôn giả dạng này cường giả, chạm đến lúc, sâu trong linh hồn lại cũng ẩn ẩn rung động, lòng sinh hồi hộp cảm giác. Ngồi vào phía trên người, đều là kiến thức rộng rãi, nhãn lực siêu phàm hạng người, lập tức liền biết rõ, trước mắt trận này kịch liệt đối bính, chính là lần này giao thủ thắng bại tay, là mấu chốt quyết định thành bại một khắc. Chỉ là thế cục khó bề phân biệt, song phương bày ra thực lực tất cả cao thâm mạc trắc, liền như vậy khắc tình hình mà nói, đến tột cùng ai có thể thắng được, bọn hắn cũng khó có thể phán định, chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Đen nhánh chung lớn vừa mới ngưng thực hình thành, toàn thân u mang lấp lóe, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Cùng lúc đó, cái kia Tử Kim Cự Long đúng như một đạo rực rỡ chói mắt tử kim lưu tinh, vạch phá bầu trời, gào thét mà tới. So với cái trước cái kia che khuất bầu trời một dạng rộng rãi thể tích, Tử Kim Cự Long thân hình lộ ra có chút tinh tế thon dài, có thế cho dù ai cũng không dám khinh thường uy lực của nó. Đơn nhìn cự long bên cạnh thân cái kia từng đạo phản phất giữ tợn miệng lớn một dạng vết nứt không gian, liền có thể sâu sắc cảm giác được tích chứa trong đó kinh khủng uy năng. Tại mọi người nhìn không chớp mắt, tiếng lòng căng thẳng chăm chú, Tử Kim Cự Long cuốn lấy vô tận uy thế, mang theo một loại quyết đánh đến cùng kiên quyết, như mũi tên rời cung tấn mãnh phóng tới đen nhánh chung lớn, hung hăng đụng đem lên đi. Keng. Ngay tại hai người va chạm nháy mắt, đúng như kinh lôi vang dội bên tai bờ, một đạo hùng hồn to rõ chung ngâm thanh âm đột nhiên nổ tung. Thanh âm kia phản phất mang theo ngàn quân chi lực, từ chung lớn mặt ngoài mãnh liệt tung ra, hóa thành như thực chất bàn bạc sóng âm, hiện lên hình khuyên điên cuồng tàn phá bừa bãi, tầng tầng khuếch tán. Chỗ đi qua, không gian chấn động, phong vân biến sắc, liền treo cao trên bầu trời tầng kia trùng điệp chồng mây đen, cũng giống bị một đôi vô hình cự thủ tùy ý khuấy động, trong chốc lát sôi trào phun trào, biến đổi liên tục, toàn bộ thiên địa phản phất đều bao phủ tại cái này âm ba dưới sự uy áp, gọi người run như cầy sấy. Mà tại cả hai ầm vang chạm vào nhau chỗ, thế cục trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Đen nhánh chung lớn tựa như một tòa nguy nga màu đen thành lũy, đang dốc hết tất cả vốn liếng, chất cao chống đỡ Tử Kim Cự Long hung mãnh tập kích, thân chung mặt ngoài, đã có đạo đạo vết rạn như mạng nhện lặng yên hiện lên, có thế bằng vào thiên yêu hoàng tộc truyền thừa đấu kỹ hùng hồn nội tình, tạm thời còn chưa hiển lộ ra phá toái sụp đổ hiện ra. Trái lại Tử Kim Cự Long, thân hình tại cái này kịch liệt va chạm phía dưới, cũng biến thành hơi có vẻ hư ảo mờ mịt. Quanh thân lượng quanh bàn bạc năng lượng hình như có hỗn loạn chi thái, phản phất sau một khắc liền sẽ tán loạn tan rã, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại một đám người quan chiến chắc chắn Phượng Thanh Nhi thi triển yêu hoàng chung đã ổn chiếm thượng phong, sắp thu hoạch cuộc tỷ thí này thắng lợi cuối cùng nhất, mà trên khán đài Lôi Tôn giả, khóe miệng cũng đều đã không tự giác dương lên, như thế nào cũng che đậy không được, lòng tràn đầy cho là nhà mình đồ nhi bằng vào cái này thiên yêu hoàng tộc truyền thế bí kỹ, đủ để ngạo nghễ thắng được. Nhưng mà liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố nảy sinh. Tử Kim Cự Long cái kia nguyên bản trống rỗng vô thần trong đôi mắt, chợt thoáng qua một vòng phản phất thượng vị giả quan sát con kiến hôi vẻ khinh miệt, đúng như bị triệt để chọc giận hồng hoang hung thú, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nó sắc bén kia vô cùng song trảo, bỗng nhiên vận lực, thật sâu khảm vào chung lớn bên trong, lập tức hung hăng kéo một cái, lần này, phản phất xé rách hư không, từng đạo vết nứt không gian kéo dài mà ra, cuồng bạo không gian lực lượng từ trong lan tràn ra. Hướng về phía đen nhánh chung lớn bắt đầu không ngừng tàn phá bừa bãi. Vốn là còn đang khổ cực chèo chống, nỗ lực duy trì hoàn chỉnh đen nhánh chung lớn, trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng, lại từng khúc băng liệt, hóa thành vô số mảnh vụn bốn phía bắn tung tóe, sau đó những mảnh vỡ này lại dần dần hóa thành từng đạo hào quang màu đen nhánh, hướng về trong đó hội tụ mà đi. Tầm mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại cái kia tràn ngập ra màu đen nhánh sương mù, ngưng thần nhìn kỹ, lờ mờ có thể phân biệt ra một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp hình dáng. Chính là Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi thân hình ẩn tàng tại cái này hào quang màu đen nhánh bên trong, lòng tràn đầy đều là khó có thể tin, nàng ánh mắt vội vàng, chất cao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia uy phong lẫm lẫm, quanh thân tản ra uy áp kinh khủng tử kim cự long. Cuối cùng là loại nào đấu kỹ, có thể cậy mạnh xé mở yêu hoàng chung phòng ngự. Cái này sao có thể? Phượng Thanh Nhi môi anh đào khẽ rung, tự lẩm bẩm. Nàng trong mắt đẹp, không gặp lại năm xưa vênh váo hung hăng, vẻ sợ hãi phản phất mãnh liệt thủy triều, cấp tốc đem cái kia còn sót lại trấn định bao phủ, chỉ còn dư mặt tràn đầy kinh hoàng thất thố, thân thể cũng không tự giác run nhẹ nhẹ. Trước kia, nàng ỷ vào thiên yêu hoàng nhất tộc uy danh hiển hách cùng cao quý huyết mạch, đáy mắt giữa lông mày đều là kiêu căng, có thế bây giờ, cái kia thường ngày cao ngạo giống như ngày xuân ván nổi, bị cái này tàn khốc thực tế nhất kích tức nát. Tử kim cự long tại cường thế phá vỡ yêu hoàng chung sau, phản phất khơi thông bị khinh thường phẫn nộ, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi rung khắp vân tiêu long hống, tiếng trống cuốn lấy bàn bạc uy áp, lệnh bốn phía không gian đều rung rung rẩy rẩy. Ngay sau đó, nó toàn thân sức mạnh lại độ bạo dũng, thân hình như mũi tên, ra sức hướng về cái kia chưa tan hết đen nhánh tia sáng đánh tới. Chờ tới gần trước người, cự long cái kia khổng lồ vô cùng đầu người bỗng nhiên quan sát, huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên mở ra, tinh chuẩn không sai lầm cắn Phượng Thanh Nhi thân thể. Phượng Thanh Nhi đôi mắt đẹp trợn lên, vẻ hoảng sợ trong nháy mắt tràn đầy đôi mắt, còn không kịp giãy giụa kêu cứu, liền bị cự long cuốn lấy vô tận mang lực, hướng về phía dưới mặt đất tấn mảnh rơi đập. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phản phất thiên băng địa liệt, trong chốc lát, bụi mù nổi lên bốn phía, phản phất mãnh liệt bão cát bao phủ quảng trường, mặt đất bị tạc ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu, vết rách như dữ tợn giống mạng nhện hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, bốn phía khán đài cũng chịu xung kích, dẫn tới đám người kinh hô từng trận, thần sắc đột biến. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia bụi mù cuồn cuộn quảng trường, từng cái tất cả nhìn không chớp mắt, nín thở ngưng thần, lòng tràn đầy mong đợi lấy có thể bắt được một tia động tĩnh. Nhưng mà, cái kia tràn ngập sương mù đúng như gió thổi không lọt màn che, tĩnh mịch một dạng trầm tĩnh từ trong không ngừng chảy ra, nhưng lại không có nửa điểm âm thanh truyền đến. Trong chốc lát, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc cùng hồ nghi, tại mọi người trái tim cấp tốc lan tràn. Bọn hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, châu đầu ghé tai, đáy lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ, cái kia tại Phong Lôi Các có thể xưng nhân tài kiệt xuất, người mang thiên yêu hoàng cao quý huyết mạch Phượng Thanh Nhi, đã chiết kích trầm sa, buồn bã bị thua. Nghi ngờ của mọi người còn tại đầu lưỡi quay tròn, trái tim quanh quẩn, chưa kịp lan tràn khắp nơi, quảng trường một chỗ khác Mộ Thanh Loan chỗ đột nhiên có động tĩnh. Thời khắc này nàng, sắc mặt lộ ra mấy phần tái nhợt, thân hình cũng hơi có vẻ phù phiếm, bởi đó lúc trước chiêu thức đem hết toàn lực, thể nội đấu khí còn thừa lác đác, dựa vào một cổ dẻo dai cùng ý chí lực, mới miễn cưỡng tồn tại một chút hành động chi lực. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ vỗ cánh dựng lên. Một đôi kia thanh sắc lộng lẫy cánh chim tại dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, nhẹ nhàng vỗ ở giữa, mang theo từng đạo hoa thải lưu quang, kéo lên nàng dáng người nhẹ nhàng bay lượn ở phía chân trời. Khoảnh khắc, nàng bỗng nhiên hai cánh chấn động, đúng như gió nổi mây phun, một cổ nhu hòa mà hữu lực thanh phong cuốn lấy kình đạo, trào lên mà ra, gào thét mà qua, đem lúc trước nổ tung chỗ quấy lên cuồn cuộn bụi mù toàn bộ xua tan. Trong chốc lát, giữa quảng trường cái kia nguyên bản mơ hồ khó phân biệt cảnh tượng dần dần rõ ràng. Ánh mắt mọi người vội vàng ném đi, đều nghĩ tìm tòi hư thực, nhìn một chút trận này kinh tâm động phách quyết đấu sau đó, đến tột cùng lưu lại như thế nào một phen cục diện. Chỉ thấy cái kia nguyên bản vung vứt rộng lớn quảng trường, bây giờ phản phất trải qua một hồi diệt thế hạo kiếp, gạch đá phá toái, cái hố trải rộng, cảnh hoang tàn khắp nơi, rách mướp. Ở mảnh này bừa bộn bên trong, một đạo thân mang váy lụa màu thân thể mềm mại chật vật co quắp nằm trên mặt đất, đó chính là Phượng Thanh Nhi. Trên người nàng váy lụa màu trước kia nhất định là tinh xảo lộng lẫy, bây giờ lại lam lũ phá toái, phải tùy ý rủ cục lấy, cũng may chỗ mấu chốt có phá toái váy che lấp, mới miễn cưỡng giữ vững mấy phần thể diện. Phơi bày ở ngoài cánh tay cùng cổ trên da thịt, từng đạo vết thương giăng khắp nơi, máu tươi chảy ra, khô cạn, kết thành màu đỏ sậm vảy ngấn, phản phất giữ tợn mạng nhện bò phụ bên trên, lộ ra nhìn thấy mà giật mình thảm liệt. Một đầu nguyên bản thuận hoặc tề chỉnh màu đen nhánh mái tóc, bây giờ cũng hoàn toàn không còn những ngày qua hợp quy tắc. Đúng như lộn xộn cỏ dại, tùy ý xõa ra, xốc xếp phô rơi vào tràn đầy bụi đất cùng đá vụn mặt đất, mấy sợi sợi tóc còn dán vết máu, theo gió nhẹ vô lực phiêu động, hiển thị rõ nghèo túng cùng thê thảm chi thái. Lúc này, Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng phe phẩy kia đối thanh sắc hai cánh, dáng người nhẹ nhàng chậm rãi đáp xuống Phượng Thanh Nhi trước mặt. Sắc mặt nàng mặc dù lộ ra mấy phần mỏi mệt, dáng người nhưng như của mạnh mẽ, trong tay nắm chặt trường kiếm, không chút do dự vung lên. Hàng quang kia lạnh thấu xương lưỡi kiếm liền vững vàng chống đỡ ở Phượng Thanh Nhi trong cổ. Phượng Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường, cho dù thân ở tình cảnh chật vật như vậy, cũng vẫn như cũ không chịu toát ra nửa phần tỏ ra yếu kém chi sắc, thẳng tắp cùng Mộ Thanh Loan nhìn nhau. Mộ Thanh Loan thấy thế, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại lộ ra chân thật đáng tin chắc chắn, nhẹ nói: "Ê Phượng Thanh Nhi, cuộc tỷ thí này là ta thắng." Lời nói tuy nhỏ, lại như là trọng chù y, tại yên tĩnh này lại bừa bãi quảng trường, nặng nề mà gõ Phượng Thanh Nhi viên kia kiêu ngạo tâm. Theo Mộ Thanh Loan câu kia tuyên cáo thắng bại tiếng nói ung dung rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt sôi trào, tiếng huyên náo liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Đám người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được, như vậy kết cục, thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nhớ ngày đó, Phượng Thanh Nhi lấy ra Thiên Yêu Hoàng thân phận lúc, cái kia bẩm sinh cao quý cùng sùng bái, dẫn tới bốn phía sợ hãi thán phục liên tục, nghị luận ầm ĩ, mọi người đều vì này Thiên Yêu Hoàng huyết mạch kinh diễm biểu diễn mà rung động không thôi. Tại bọn hắn đáy lòng, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc uy danh truyền xa, huyết mạch chi lực tôn quý siêu phàm, đã đứng ở đấu khí đại lục đỉnh phong, thuộc về cùng giai vô địch đại danh từ, vượt giai mà chiến càng là chuyện thường ngày. Trái lại Mộ Thanh Loan Thiên Loan huyết mạch, mặc dù đồng dạng là thế gian hiếm thấy trân quý huyết mạch, nhưng ở mọi người quan niệm cố hữu bên trong, cùng cái trước so sánh, mặc dù không thể nói là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch, nhưng giữa hai bên xác thực tồn tại một đầu khó mà vượt qua khoảng cách, loại này chênh lệch, xa không phải một điểm nửa điểm, mà là tương đương cách xa. Chương 414, đại hội kết thúc. Như vậy ngoài ý liệu kết quả, đám người nếu không phải tận mắt nhìn thấy, kiên quyết khó mà tin được, bây giờ, khóc nức nở thanh âm giống như thủy triều trong đám người cuồn cuộn không ngừng, thật lâu không tiêu tan. Dù cho tỷ thí đã kết thúc, rất nhiều người xem vẫn đắm chìm tại cái kia có tính đột phá kết cục mang tới rung động trong dư âm, châu đầu ghé tai ở giữa, tràn đầy đối với cuộc tỷ thí này phục bàn cùng cảm khái. Mà tại khán đài phía trên, Lôi Tôn Giả sắc mặt âm trầm phản phất có thế chảy ra nước, cái kia nguyên bản bởi vì tự đắc mà hơi hơi dương lên khóe miệng, bây giờ đã suy sụp thành một đạo lạnh lẽo cứng rắn đường vòng cung, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trở nên trắng. Lôi Tôn Giả vạn vạn không nghĩ tới, hắn ký thác kỳ vọng, coi là vương bài Phượng Thanh Nhi vậy mà lại thảm bại. Nguyên bản mong đợi thông qua lần này tứ phương các thi đấu, có thể đánh bại thế đang nổi tinh vẫn các, đề thăng phong lôi các danh vọng. Nhưng mà, không như mong muốn, Phượng Thanh Nhi xem như Thiên Yêu Hoàng tộc nhân, vậy mà bại bởi Thiên Loan nhất tộc Mộ Thanh Loan, ngược lại thành tinh vẫn các thanh danh vang dội như bàn đạp, khiến cho uy danh càng thêm hiển hách. Sau này tại tất cả các trong tỷ đấu, phong lôi các sợ rằng phải thấp người một đầu. Lôi Tôn Giả có thể nào không vừa tức vừa buồn bực, hối hận cuống quýt. Càng làm cho Lôi Tôn Giả lo lắng là, nếu như Thiên Yêu Hoàng tộc biết được hôm nay kết quả, hắn biết rõ chính mình khó mà trí thân sự ngoại. Phượng Thanh Nhi không chỉ có nắm giữ Thiên Yêu Hoàng huyết mạch, hình tượng của nàng cũng đại biểu cho toàn bộ tộc đàn tôn nghiêm. Lần này thảm bại, nhất là đang cùng đồng dạng là ma thú nhất tộc Thiên Loan nhất tộc truyền nhân Mộ Thanh Loan đối quyết bên trong thất bại. Đây không thể nghi ngờ là ở dưới con mắt mọi người cho Thiên Yêu Hoàng tộc một cái vang dội cái tát. Thiên Yêu Hoàng tộc đám kia tâm cao khí ngạo chủ, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy hao tổn mặt mũi sự tình. Phượng Thanh Nhi thân là người trong cuộc, nhất định khó thoát nghiêm trị. Mà Lôi Tôn Giả đâu, thân là Phượng Thanh Nhi sư phụ, tại Thiên Yêu Hoàng tộc xem ra, không thể nghi ngờ là kẻ cầm đầu. Tại bọn hắn trong nhận thức, chắc chắn là hắn cái này làm sư phụ dạy bảo có sai. Bằng không thì bằng vào Thiên Yêu Hoàng cao quý huyết mạch, Phượng Thanh Nhi nên nắm vững thắng lợi, nhất định không thể có thế bại vào Thiên Loan một mạch chi thủ. Đến lúc đó, Lôi Tôn Giả đối mặt, hoặc là Thiên Yêu Hoàng trong tộc các đại lão mặt lạnh đối xử lạnh nhạt, lời nói lạnh nhạt, hoặc là bị hưng sư vấn tội, yêu cầu thuyết pháp, ngược lại, chắc chắn không có gì tốt hạ tràng chính là. Lôi Tôn Giả các hạ, bây giờ tỷ thí đã kết thúc, xem như lần này tứ phương các thi đấu ban tổ chức, các hạ cũng là thời điểm nên tuyên bố tỷ thí kết quả a. Lúc này, Tiêu Lăng âm thanh ở một bên vang lên, ung dung truyền vào Lôi Tôn Giả trong tai, đem hắn từ suy nghĩ tạp nhạp bên trong bỗng nhiên kéo lại. Lôi Tôn Giả nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Tiêu Lăng đang cười như không cười nhìn mình chằm chằm, thần tình kia phản phất hiểu rõ nội tâm hắn cuộn bách cùng không cam lòng, Lôi Tôn Giả chợt cảm thấy tức giận trong lòng. Có thế một suy nghĩ đối phương bát phẩm luyện dược sư thân phận cùng sau lưng rắc rối phức tạp thế lực, tràn đầy phẫn uất đành phải cưỡng chế đi, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Gật đầu đáp, rồi Tiêu Lăng đại sư nói cực phải, lúc trước lão phu quả thực mất thần, hổ thẹn hổ thẹn. Nói xong, hắn cũng không lại tiếp tục cùng Tiêu Lăng nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía tranh tài quảng trường, đầu tiên là mắt liếc lúc này đang chật vật không chịu nổi, bị Mộ Thanh Loan dùng trường kiếm chống đỡ cổ họng, mặt mũi tràn đầy quật cường Phượng Thanh Nhi, đáy lòng yếu ớt thở dài. Hơi chút dừng lại, Lôi Tôn Giả ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tại mọi người sáng rực ánh mắt tập trung phía dưới, hắn giọng một cái, lớn tiếng tuyên bố, ghé ta tuyên bố, Lần này tứ phương các thi đấu, cuối cùng người thắng trận là Tinh Vẫn Các, Mộ Thanh Loan. Theo Lôi Tôn giả cái kia cuốn lấy đấu khí hùng hồn âm thanh, phản phất hồng chung vang lên, trên quảng trường khoảng không ung dung quanh quẩn ra, nguyên bản phản phất tĩnh mịch tự thủy, vẻn vẹn có nhỏ bé nói nhỏ quảng trường bốn phía, trong nháy mắt giống bị đốt thùng thuốc nổ, hệ oanh mà một chút phi thường náo nhiệt. Trong chốc lát, âm thanh ủng hộ phản phất mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn dựng lên, liên miên bất tuyệt, có người gân giọng hô to, thanh âm kia kiêu ngạo sục sôi, xuyên phá vân tiêu, cũng có người hưng phấn mà vỗ tay, lốp bốp như tiếng vỗ tay đúng như đông đúc nhịp trống, vang lên liên miên, hội tụ thành một khúc sục sôi chương nhạc. Mọi người đều đắm chìm tại trận này đặc sắc quyết đấu tấm màn rơi xuống trong dư vận, dùng lòng tràn đầy nhiệt tình, vì trận này trầm bổng chập trùng, đảo ngược kinh người tỷ thí vẽ lên nhiệt liệt dấu chấm tròn. Mà theo Lôi Tôn giả tiếng nói rơi xuống đất, Mộ Thanh Loan một mực căng thẳng thần sắc cuối cùng là buông lỏng, khóe miệng tách ra ra vẻ buông lỏng ý cười, nụ cười kia bên trong lộ ra chiến thắng vui mừng cùng mỏi mệt sau thoải mái. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, chậm rãi thu hồi chống đỡ tại Phượng Thanh Nhi trong cổ trường kiếm, khẽ bang ê một tiếng, lưỡi dao vào vỏ, gọn gàng mà linh hoạt. Ngay sau đó, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ nạp giới, một vòng lưu quang thoáng qua, một cái đan dược hiện ở lòng bàn tay, bánh nhuận lộng lẫy lưu chuyển bên trên. Mộ Thanh Loan ngửa đầu đem đan dược đưa vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, trong chốc lát, một dòng nước ấm như linh động sợi tơ, ở trong kinh mạch du tẩu, khuếch tán, khô kiệt đấu khí con suối phản phất bị cam lâm tưới nước, cấp tốc tràn đầy đứng lên. Nguyên bản bởi vì chiến đấu kịch liệt mà tiêu hao hầu như không còn, vô cùng suy yếu thân thể, thoáng qua khôi phục tinh khí thần, trạng thái thẳng bức trước khi chiến đấu trạng thái đỉnh phong. Đan dược thất phẩm hiệu quả nhanh chóng, có thể thấy được lốm đốm. Trí mạng lợi kiếm vừa rút lui, Phượng Thanh Nhi mới phát giác trong cổ cái kia cổ hàn ý tiêu tan, nàng nín một hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.